Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời hắn nói đến, phụ thân, thật là hắn sao? Không sai, đây là lục bào đại đế khí tức. Năm đó đại chiến, hắn bị đại long kiếm chém thành hai khúc, nửa người rơi xuống, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Về sau bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta không cách nào trở lại, cho nên chỉ có thể phái các ngươi tử phủ đi tìm. Nhưng là, thật nhiều thay mặt tử phủ chủ, đem hết toàn lực cũng không có tìm được. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện, mà lại thời cơ này cũng coi như rất tốt, bởi vì không bao lâu, chúng ta liền sẽ một lần nữa giáng lâm phiến đại địa này. Trong mắt của hắn mang theo kích động, hắn nói đến, ta hiện tại liền đi nói cho lục bào đại đế, hắn biết được sau nhất định sẽ vui vẻ. Trung niên nam tử kia thanh âm còn không có biến mất, nhưng mà quang mang lại đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ mật thất lần nữa khôi phục bình tĩnh, tử phủ chủ lại là hít sâu một hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, đã tin tức đã truyền đi, như vậy chuyện kế tiếp cũng không cần hắn quản, hắn tin tưởng, rất nhanh phụ thân hắn bên kia liền sẽ có hành động. Ma hải, vô tận bên trong đáy biển, hết thảy vỡ vụn, tan thành mây khói, chỉ có một cái màu đen bình chìm nổi, chính là thôn Thiên Bình. Thôn Thiên Bình bên trong, Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, đây chính là đại đế sao? Thật là quá khủng bố. Hắn, bây giờ căn bản không phải là đối thủ nha. Bất quá còn tốt, vị đại đế này hiện tại còn bị trói lại. Bằng không, hắn sợ rằng sẽ xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt tiến hành dò xét, nghĩ biện pháp lại gia cố một chút phong ấn. Hoặc là, cung cấp một điểm ma khí. Đời này, cũng không thể để cái này lục bào đại đế ra. Lâm Hiên thi triển huyễn ma trải qua, đánh ra ma khí, tràn vào đến trong ma cung, đến gia cố ma cung phòng ngự. Đồng thời, hắn điều động ma hải lực lượng cũng là ép đi qua. Ma cung phía trên ma văn lần nữa lấp lóe quang huy, phía trên pháp tắc nhảy lên, nửa cái ếch xanh cảm nhận được một màn này, giận hòa, sâu kiến, còn dám trấn áp bản đế. Hắn hay là khí gào thét, ngươi chờ, rất nhanh ta liền sẽ ra ngoài, sau khi ra ngoài ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi còn nghĩ ra được, nằm mơ đi. Nhưng mà lục bào đại đế cũng không nói gì nữa, nàng cũng không có phản kích, mà là ngẩng đầu nhìn trời, xem bộ dáng là đang chờ đợi cái gì. Trong lòng của hắn nghĩ đến, vừa rồi âm thanh kia, hẳn là có thể truyền đi. Nếu như bọn hắn nhận được tin tức, hẳn là sẽ đến. Lâm Hiên nguyên bản còn không để ý, hắn thấy có ma đế phong ấn nửa cái ếch xanh, muốn đi ra ngoài quả thực là đang nằm mơ. Nhưng mà hắn cũng không biết, tại táng địa tinh bên ngoài xa xôi vũ trụ tinh giữa không trung, nhưng lại có một tôn quái vật khổng lồ nhanh chóng giáng lâm. Cái này đồng dạng cũng là một cái hình chiếu, cũng là một cái ếch xanh, bất quá cùng bị phong ấn nửa cái ếch xanh không giống, đây là mặt khác nửa cái. Cái này nửa cái ếch xanh đầu ảnh vạch phá vũ trụ hồng hoang, hướng thẳng đến táng đế tinh giáng lâm. Táng địa tinh tại thời khắc này lay động kịch liệt, vô tận sơn hà vỡ vụn, cửu thiên vỡ ra, táng địa tinh người ở phía trên toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Đế tộc những người kia cũng là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trời xanh, đó là cái gì? Bọn hắn nhìn thấy một cái cự đại huyễn ảnh sừng sững tại trên trời cao. Ảo ảnh kia thật là quá lớn, tựa hồ một bàn tay liền có thể đập nát táng địa tinh. Cái này là từ trong hư không vũ trụ đến vô tận cường giả, thế nhưng là vì cái gì để ta run rẩy lên? Cực đạo vũ khí vậy mà cũng tự động phòng ngự. Trời xanh nha, đại đế chi uy, chẳng lẽ đây là một tôn đại đế? Những người này đều điên, không phải thời đại này không có đại đế xuất hiện sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Vô Đạo, Khôn Bằng Tử, Kỳ Lân Tử bọn người tuyệt vọng, bọn hắn nguyên bản mục tiêu liền là thành vi đại đế, nhưng là một thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái đại đế, đã có người sớm chứng đạo thành đế sao? Bất Diệt Sơn, vô số người cũng là hoảng sợ, cái này là sức mạnh cỡ nào? Có đế uy xuất hiện, cái nào đó cổ lão đại đế cổ mộ tới rồi sao? Bọn hắn cũng không cho rằng thời đại này sẽ có đại đế xuất hiện, mà ở Bất Diệt Sơn chỗ sâu, nhưng lại có một tôn thần bí đáng sợ thân ảnh, hắn là Bất Diệt Sơn Bất Diệt Chi Tôn. Giờ phút này hắn cũng đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời, lục bào đại đế, hắn lại muốn giáng lâm sao? Mà một người khác ở giữa cấm địa, trong rừng hoang nhân gian chí tôn cũng là đứng lên. Giờ khắc này, hoang linh vô tận rừng rậm phủ phục, chỉ hữu nhân gian chí tôn chắp tay đứng ở nơi đó. Trên người hắn ủng có vô tận tử khí, phảng phất địa ngục chết thần đồng dạng. Hắn từ một cái trong cổ quan đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lục bào đại đế khí tức, hai nửa thân thể rốt cục muốn khép lại sao? Xem ra, thời cơ nhanh đến, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ giáng lâm. Trong mắt của hắn có một tia kiêng kỵ, đồng thời càng nhiều hơn chính là chờ mong. Hai người ở giữa chí tôn cũng không có đi xuất thủ ngăn lại, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Cực đạo thế giới, huyền vũ, hủy diệt hành khúc, chờ cực đạo vũ khí, tự nhiên cũng cảm nhận được. bọn hắn cũng là rung động. Đáng chết, cái này tựa hồ là đại đế khí tức, nửa cái ếch xanh hình chiếu. Nghe nói, lúc trước Đại Long kiếm bổ ra một tôn đại đế, là Bỉ Ngạn Lục Bào đại đế. Từ nay về sau, hai nửa thân thể không còn có khép lại. Lần này, chẳng lẽ muốn một lần nữa khép lại sao? Đáng chết, hắn vậy mà sớm giáng lâm. Hắn điên rồi sao? Ba cái cực đạo vũ khí cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mà tại cực đạo thế giới nghiêng nguyệt trong động, Tôn Tề Thiên cũng là thân thể run lên. Hắn cũng là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, bất quá cuối cùng hắn vẫn là thu hồi ánh mắt, ở tại thạch khỉ bên người, nhưng mà vào lúc này, bên trong chỗ càng sâu trong cung điện, vô tận cự long ngưng tụ hình thành long sơn, phía trên có một thân ảnh ở nơi đó ngủ say, mà giờ khắc này, đạo thân ảnh kia tay, lại là có chút bỗng nhúc nhích, chạm, thanh âm trầm thấp truyền đến, như huyễn ảnh, nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa, đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không biết, bất quá hắn cũng dừng lại cử động, bởi vì... hắn cảm nhận được mặt khác một cỗ đế uy ép đi qua. Chương 5550, đưa người rời đi, ngàn năm bên ngoài, chuyện gì xảy ra, lại có đại đế khí tức, đây không có khả năng. Thứ hai tôn đại đế, xuất hiện sao? Lâm Hiên đều kinh ngạc đến ngây người, mặc dù căn cứ suy đoán của hắn, còn có Đại Long kiếm hồn, hắn phát hiện đại đế cùng trước đó truyền thuyết không giống. Cũng không phải là một thời đại, chỉ có một cái, thậm chí có khả năng những cái kia đại đế đều không có chết đi. Tỉ như trước mắt cái này nửa cái ếch xanh. Lúc trước bị thương nặng, bị trấn áp nhiều như vậy vạn năm, còn sống, cái khác những cái kia đại đế, rất có thể cũng tồn tại ở trong vũ trụ một nơi nào đó. Bất quá, nhanh như vậy liền xuất hiện cái thứ hai đại đế, hay là vượt quá dự liệu của hắn, nhưng mà, Đại Long cảm nhận được cỗ khí tức này lại là biến sắc. Không tốt, cũng không phải là thứ hai tôn đại đế, là mặt khác nửa cái ếch xanh đến, bọn hắn muốn khôi phục khép lại. Cái gì, mặt khác nửa cái ếch xanh? Lâm Hiên sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng. Hẳn là lục bào đại đế mặt khác nửa cái thân thể đi. Hiện tại cái này lục bào đại đế, chỉ có một nửa, xem như nửa đế, nếu như một nửa kia thân thể khép lại, vậy liền là chân chính đại đế, một tôn hoàn chỉnh đại đế, quét ngang bát hoang không người có thể địch, Lâm Hiên coi như có được thôn thiên bình, có Đại Long kiếm hồn cũng không phải là đối thủ nha. Cho dù đế tộc những cái kia cực đạo vũ khí khôi phục, đoán chừng cũng đánh không lại chân chính đại đế, dù sao lực lượng chênh lệch quá lớn, bọn hắn coi như vận dụng toàn bộ lực lượng có thể khôi phục cực đạo vũ khí mấy lần, mà đại đế mỗi một kích, trên cơ bản đều là cực đạo vũ khí toàn diện khôi phục nuôi. Chênh lệch quá lớn, lớn đến tuyệt vọng, phía trước nửa cái ếch xanh lại là cười. Hừ, rốt cục đến, chờ vô tận tuế nguyệt, giờ khắc này vẫn là phải đến. Trong mắt nàng cũng là mang theo kích động, thân thể đều run rẩy lên, sau đó hắn lại liếc Lâm Hiên một chút, con kiến nhỏ, tuyệt vọng sao? Yên tâm, cái này vừa mới bắt đầu, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Chờ ta sau khi ra ngoài, ta sẽ bắt lại ngươi. Để ngươi đợi ở bên cạnh ta một vạn năm, mỗi ngày đều tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết, làm một tôn đại đế, bị con kiến nhỏ khiêu chiến, lục bào đại đế sớm liền nghĩ đến làm sao tra tấn Lâm Hiên. Hiện tại hắn chờ đợi, chỉ là sau cùng dung hợp, đáng chết, không được, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn dung hợp. Lâm Hiên con mắt cũng là nháy mắt liền đỏ, hắn hỏi, Đại Long, có biện pháp nào sao? Hắn chuẩn bị triệu hồi ra ma đế huyễn ảnh, tiến hành lần nữa trấn áp phong ấn, Đại Long lại nói. Vô dụng, nếu là mặt khác nửa cái ếch xanh đến, đó cũng là nửa đế lực lượng, coi như chỉ là huyễn ảnh, cái kia cũng khủng bố tới cực điểm, nếu như hắn lại mang theo một kiện đế binh mà đến. Vậy hắn muốn phá vỡ phong ấn, đoán chừng sẽ không quá phiền phức, trước đó sở dĩ không thành công, là bởi vì ai cũng không biết, nửa cái ếch xanh bị phong ấn ở nơi nào. Hiện tại tìm được về sau, muốn phá vỡ cũng không khó, dù sao, mà đế lực lượng đã qua rất nhiều vạn năm, Lâm Hiên sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, phong ấn không được, vậy làm sao bây giờ? Hắn cảm nhận được trên bầu trời mặt khác nửa cái ếch xanh khí tức, càng ngày càng kinh khủng, thậm chí một cái móng vuốt đã dò xét xuống dưới, muốn vỡ vụn ma cung. Phía dưới lục bào đại đế cười ha ha đến, rốt cục mau tới, mở ra phong ấn đi, ta muốn dung hợp, ta muốn khôi phục. Thanh âm của hắn càng ngày càng to, đáng chết, Lâm Hiên răng đều nhanh cắn nát, hắn thậm chí muốn động dùng kiếm thế giới, trực tiếp đem đối phương cho nuốt vào đi, bất quá cuối cùng hắn cũng không có làm như thế, mà là nghĩ đến một loại khác biện pháp, vung tay lên. Hắn xuất ra một cái thời gian đồng hồ cát, nói, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dung hợp, vô dụng, chỉ bằng ngươi một cái ma đế truyền nhân, cây vốn không phải là đối thủ của ta, trừ phi ngươi là ma đế trùng sinh, như vậy có lẽ có thể ngăn cản, nhưng bây giờ, ngươi ngay cả chuẩn đế đều không phải, ngươi cầm cái gì lực lượng ngăn cản ta? Hắn cười ha ha, Lâm Hiên nói, ta là không có sức mạnh, nhưng là thời gian lực lượng đâu, trước đó bọn hắn không tới cứu ngươi, không cũng là bởi vì tìm không thấy ngươi sao, hiện khi tìm thấy thì đã có sao, ta có thể để ngươi biến mất. Ta để bọn hắn cũng tìm không được nữa ngươi. Lâm Hiên trong mắt đồng dạng hiện hiện một vòng sáng tỏ. Xác thực, trong tay hắn còn có được cái cuối cùng thời gian đồng hồ cát. có thể để cho hắn trở lại quá khứ, đồng thời cũng có thể để nửa cái ếch xanh trở lại quá khứ. Mặc dù không biết có thể kéo dài bao lâu, nhưng là chỉ cần tranh thủ một chút thời gian, tổng có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối, cho nên Lâm Hiên quyết định liều một lần. Thời gian lực lượng, chỉ bằng ngươi, nửa cái ếch xanh thần sắc khinh thường. Thời gian lực lượng, cỡ nào thần bí, đại đế đều không nhất định có thể trưởng khống, chớ nói chi là trước mắt cái này con kiến nhỏ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên trong tay thời gian đồng hồ cát thời điểm, cả người hắn đều điên, hắn nhảy dựng lên, đáng chết, ngươi làm sao có thể ủng có thời gian lực lượng, nửa cái ếch xanh triệt để được, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào, cũng quá quỷ dị đi, ngay cả thời gian lực lượng đều có thể cầm ra được. Không, hắn lần nữa phát ra gào thét, tăng thêm tốc độ nhanh, hắn phóng lên tận trời, muốn rời khỏi ma cung, nhưng mà ma cung nở rộ quang huy, trên người hắn chín đầu xiềng xích gắt gao, đưa nàng trói buộc, để hắn không cách nào thoát đi, nó chỉ có thể gào thét, tốc độ nhanh, nhanh hơn chút nữa. Cửu Thiên Chi Thượng, mặt khác nửa cái ếch xanh hình chiếu tựa hồ cũng nghe đến. Hắn cũng là rít lên một tiếng, kia thân thể cao lớn trực tiếp chụp lại, táng địa tinh lay động kịch liệt. Tiểu tử, nhanh một chút, ngay cả toàn bộ ma cung đều đưa tiễn. Đại Long cũng là lo lắng gầm hét lên, quang truyền tống nửa cái ếch xanh, vô dụng, nửa đế lực lượng, cho dù trở lại quá khứ, nghĩ trở về cũng có biện pháp, nhưng là nếu như là phong ấn nửa đế, trở lại quá khứ về sau lại nghĩ trở về, vậy coi như khó, Lâm Hiên nói minh bạch. Hắn đem thời gian đồng hồ cát nhắm ngay toàn bộ ma cung. Hắn muốn để ma cung trở lại quá khứ, 100.000 năm trước, cho ta trở về đi. Lâm Hiên thời gian đồng hồ cát hung hăng chụp về phía ma cung, mà kia nửa cái ếch xanh cũng là giận, sâu kiến, đi chết đi. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm chính là đánh giết Lâm Hiên. Hắn đánh ra một đạo kinh khủng công kích, nửa đế lực lượng thật đáng sợ. Lâm Hiên cho dù có được Thôn Thiên Bình, thân thể trong nháy mắt này cũng là vỡ ra, thậm chí linh hồn đều nhận xung kích. Đại Long gào thét, hình thành long ảnh, đem Lâm Hiên bao khỏa, Thôn Thiên Bình càng là chìm nổi không chừng, toàn diện khôi phục, ngăn trở sau cùng công kích đến, một nháy mắt, oanh một tiếng, thời gian đồng hồ cát, đập vào ma cung phía trên, Lâm Hiên mặc dù thân thể vỡ vụn, nhưng là hắn lại cười, nửa cái ếch xanh, gặp lại, không, nửa cái ếch xanh điên cuồng gào thét, nàng muốn phản kháng, thế nhưng là phát hiện căn bản làm không được, ma cung hiện tại còn phong ấn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian lực lượng, đem toàn bộ ma cung bao phủ, nháy mắt sau đó. Hắn biến mất, cuối cùng hắn lưu lại một câu, tiểu tử, coi như vượt qua vũ trụ hồng hoang, coi như vượt qua vô tận tuế nguyệt, ta cũng phải tìm đến ngươi, giết ngươi, chỉ có tại lời nói lạnh như băng đang vang vọng, toàn bộ ma cung biến mất không thấy gì nữa, trong ma cung bị phong ấn lấy nửa cái ếch xanh, đồng dạng cùng một chỗ biến mất, oanh, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên lần nữa bay rớt ra ngoài, toàn bộ ma hải vỡ ra, một con to lớn ếch xanh móng vuốt chụp lại, đem ma hải đánh xuyên, Lâm Hiên vỡ vụn thân thể tiến vào Thôn Thiên Bình. Thôn Thiên Bình bị đánh bay ra ngoài. Chương 5551, đế chi nộ, táng đế tinh giờ khắc này xa vào đến trong nguy cơ. Bởi vì bị đánh xuyên qua, táng đế tinh phía trên gia tộc toàn bộ đều điên, những cái kia đại đế gia tộc đều không thể tin được. Táng đế tinh vỡ vụn sao? Không phải đâu, thật là đại đế một kích, bọn hắn những này đại đế gia tộc biết rất nhiều cổ lão bí mật. Tỷ như tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó, từng có một gia tộc đắc tội đại đế, kết quả cách vô tận vũ trụ, đại đế một chỉ, liền vỡ vụn mấy cái thế giới. Hiện tại có đại đế lực lượng, vượt ngang vũ trụ đến công kích táng đế tinh sao? Thế nhưng là, cái này điên rồi sao? Táng đế tinh chôn giấu không chỉ một vị đại đế, cái này còn có người dám công kích, liền không sợ kinh động một chút ngủ say đại đế thi thể sao? Phải biết, đại đế vô cùng thần bí nha, thậm chí bọn hắn đế tộc đều suy đoán, bọn hắn lão tổ tông thật chết đi sao? Cho nên tình huống hiện tại, thật là để bọn hắn cực kỳ chấn động, mà về phần cái khác những cái kia gia tộc môn phái, càng là kinh ngạc đến ngây người, táng đế tinh muốn vỡ vụn sao? Bọn hắn đều điên, thậm chí bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng mà kia to lớn huyễn ảnh bao phủ toàn bộ táng đế tinh. Tất cả mọi người khó mà phản kháng, chỉ có thể nhào nằm trên đất, tại đại đế lực lượng trước mặt, bọn hắn đều là sâu kiến. Quá được rồi, Tử phủ chủ nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên, chỉ cần lục bào đại đế dung hợp, khôi phục chân thân, như vậy đây chính là một cái công lớn, về sau hắn chỗ tốt tuyệt đối nhiều, thậm chí hắn còn có thể rời đi nơi này, trở về Bỉ Ngạn, thậm chí trở thành chuẩn đế, đều là sự tình trong nháy mắt. Nghĩ tới đây, Tử phủ chủ vui vẻ cười, Bất Diệt Sơn, Hoan Lăng, hai đại nhân gian chí tôn cũng là chau mày, ngay cả táng đế tinh cũng dám đánh xuyên qua sao? Xem ra lục bào là càng ngày càng phách lối, bất quá cũng biểu thị bọn hắn muốn trở về, bằng không đối phương tuyệt đối không dám làm như vậy. Tại mấy cái này vô thượng tồn tại xem ra, lục bào đại đế là muốn khôi phục, nhưng mà nháy mắt sau đó lại có vừa đến điên cuồng tiếng gầm gừ truyền đến, đạo thanh âm này như thiên thần đang gào thét. Cửu thiên kinh lôi đều tại vỡ vụn, toàn bộ vũ trụ, một cái khu vực toàn bộ vạch thành lỗ đen, táng đế tinh phụ cận những cái kia sao trời, nháy mắt hôi phi yên diệt, Đại đế giận dữ, quét ngang tinh không, táng đế tinh cũng nhận kịch liệt xung kích, không ít sinh linh hôi phi yên diệt, những cái kia đế tộc cũng là gầm thét, không được, nhanh liên thủ thôi động cực đạo vũ khí. Tại thời khắc này, làm đại đế gia tộc, bọn hắn nhất định phải đứng ra thủ hộ táng đế tinh. Bởi vì táng đế tinh có được gia tộc của bọn hắn, còn có được bọn hắn đại đế cổ mộ, không cho phép lại bị phá hư, một đạo lại một đạo cực đạo vũ khí đằng không mà lên. Liên thủ, đem toàn bộ táng đế tinh cho bao phủ, hai đại nhân gian chí tôn cũng là nhíu mày, Lục Bào đang tức giận cái gì? Cái gì không có, Tử phủ phủ chủ cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra, không như trong tưởng tượng dung hợp, ngược lại là vô cùng phẫn nộ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời mặt khác nửa cái ếch xanh, điên cuồng gào thét, lần nữa đánh ra ma hải, mà giờ khắc này, táng đế tinh đã có rất nhiều cực đạo vũ khí đang thủ hộ. Cho nên lần này hắn đánh ở phía trên, nhấc lên ngập trời khí tức, táng đế tinh lay động cũng không có tại vỡ vụn, rất nhiều người đều thở dài một hơi, nửa cái ếch xanh lại vô cùng phẫn nộ, hắn một ánh mắt vạch phá cửu tiêu, đánh xuyên ma hải, hắn tiến hành tìm kiếm, không có, không có, đều không có, đáng ghét, ma hải gió nổi mây phun. Lâm Hiên thôn thiên bình cũng là không ngừng lắc lư, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, vỡ vụn thân thể đã khép lại, lần này thật đúng là bị thương, bất quá có thể đem một tôn nửa đế cho truyền tống đi. Hắn đủ để tự ngạo, đáng chết, cái này ếch xanh muốn hàng lâm xuống, sẽ không hủy diệt táng đế tinh a. Lâm Hiên vô cùng lo lắng, dù sao hắn nhưng là chọc giận một tôn đại đế, hắn vô cùng nguy hiểm, thần minh cũng phi thường nguy cơ, thậm chí táng đế tinh cũng có thể phá diệt. Đại Long nói, sẽ không, thời cơ còn chưa tới, hắn sớm đến đã coi như là phá hư quy củ, nếu như có thể dung hợp khôi phục chân thân, kia còn tốt, trả giá một chút thì thôi, nhưng là hiện tại, người đem kia nửa cái ếch xanh đưa tiễn, nó căn bản là không có cách dung hợp, sau đó, hắn sẽ phải nhận trừng phạt. Đại Long nói đến đây, cười thần bí, Lâm Hiên sững sờ, vừa định hỏi là cái gì, bất quá lúc này, Cửu Thiên Chi Thượng lại có một tia chớp đánh xuyên, đây là từ sâu trong vũ trụ đến một tia chớp chi kiếp. Thẳng hướng nửa cái ếch xanh huyễn ảnh, đưa nó lợi chảo cho đánh xuyên, to lớn lợi chảo rớt xuống. Hóa thành vô tận pháp tắc, tan thành mây khói, giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, vô tận võ giả, thánh nhân, ngẩng đầu nhìn trời, có người tại đối đại đế lực lượng công kích. Là ai? Là một loại khác đại đế phục sinh sao? Những cái kia đế tộc người cũng là kích động, là bọn hắn lão tổ nổi giận sao? Thế nhưng là cũng không phải là, cũng không có cái thứ hai đại đế xuất hiện, ngược lại là càng ngày càng nhiều lôi đình ngưng tụ, những này lôi đình mang theo băng lãnh lực lượng, giết tới đây, thậm chí chung quanh xuất hiện rất nhiều hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm toàn bộ hướng phía nửa cái ếch xanh bao phủ tới. Tất cả mọi người, tại thời khắc này hoảng sợ, đây là như thế nào lực lượng? Lôi đình viễn siêu hết thảy, so bất kỳ một cái nào lôi đạo cao thủ đều đáng sợ. Mà cái này hỏa diễm, để vô số hỏa hệ cường giả đều tuyệt vọng, thậm chí liền ngay cả Kim Ô tộc, Hỏa Long tộc, những này đỉnh cấp hỏa hệ môn phái đều là vô cùng hoảng sợ. Ngọn lửa này bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chỉ có một người biết, đó chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm. Đây là lôi kiếp cùng lửa cướp nha, không nghĩ tới, nửa cái ếch xanh lại muốn chịu đựng dạng này kiếp nạn. Phải biết, Lâm Hiên trước đó dung hợp thần hỏa hạt giống thời điểm, liên tiếp nhận lôi kiếp, lửa kiếp, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện, hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc nha. Đại Long nói, không chỉ có là đơn giản lôi hỏa chi kiếp, mà lại là đại đế cấp bậc, hắn làm trái quy củ, hắn muốn thu được trừng phạt, rất nhanh, hắn liền sẽ biến mất, nếu như hắn chấp mê bất ngộ, rất có thể tan thành mây khói, giống giữa thiên địa truyền đến nửa cái ếch xanh điên cuồng gầm rú thanh âm. Tại lôi hỏa lực lượng công kích phía dưới, cho dù hắn có được nửa đế lực lượng, giờ phút này vậy mà cũng là nhận trọng thương. Không, đáng chết, vì sao lại là cái dạng này? Tử phủ chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nguyên bản thắng lợi vui sướng biến mất, thay vào đó chính là một vòng hoảng sợ. Lục Bào đại đế cũng không có dung hợp, ngược lại nhận công kích, cái này khiến hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Lục Bào đại đế cũng là gầm thét đáng ghét, vì sao lại không có? Hắn cuối cùng lại dò xét một lần, đem toàn bộ táng đế tinh đều bao phủ, nhưng là căn bản không có phát hiện, đáng chết, là ai, trộm đi ta nửa cái thân thể, bất kể là ai, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lục Bào đại đế phát ra lạnh thấu xương sát ý, càn quét toàn bộ táng đế tinh, giờ khắc này, không ít người đều trực tiếp dọa ngất đi, Lâm Hiên cũng là tê cả da đầu, hắn lần này nhưng là thật nguy cơ, lại bị một tôn đại đế cho để mắt tới, bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh hừ một tiếng, đại đế, thì tính sao, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời kia nửa cái ếch xanh huyễn ảnh biến mất, giữa thiên địa đại đế lực lượng không có, chỉ để lại vô tận vết rách. Chương 5552, phủ bụi quyển trục biến mất. Táng địa tinh người ở phía trên ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn đều thở dài một hơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hai người ở giữa chí tôn cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, vậy mà không thành công, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của bọn hắn xa nhìn phương xa, bất quá bọn hắn cũng không có đi ra khỏi nhân gian cấm địa, bởi vì bọn hắn thời cơ cũng không có đến. Tử phủ cũng là thở dài một hơi, nhưng mà tử phủ chủ, sắc mặt sắc thực biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, làm sao có thể, thất bại, không, đây không có khả năng, ai nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn đằng không mà lên, vậy mà hướng phía ma hải bay đi. Thời khắc này ma hải một mảnh hỗn độn, trừ hắn ra, các đại đế tộc người, cũng là nhau nhau phái cường giả đến tiến hành thăm dò. Bởi vì bọn hắn nghĩ biết đạo, ma dưới biển đến tột cùng có như thế nào bí mật. Nhưng mà, một cái tốc độ của con người nhanh hơn hắn, đó chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên trước đó, mặc dù nhận xung kích, nhưng là hắn trốn vào thôn Thiên Bình bên trong, giờ phút này nguy cơ giải trừ. Hắn từ thôn Thiên Bình đi ra, lần nữa đi tới ma hải chỗ sâu, vung tay lên, hắn đem còn lại một chút đế binh mảnh vỡ toàn bộ lấy đi. Trước đó 7 cái đế binh mảnh vỡ, là thụ nửa cái ếch xanh khống chế, Lâm Hiên không có lấy, trừ cái đó ra, còn có cái này 5 cái mảnh vỡ, phía trên nhiễm đế huyết, nửa cái ếch xanh, khống chế không được cái này 5 cái mảnh vỡ, hắn toàn bộ lấy đi, lại nhìn hướng nó chung quanh hắn, đã không có cái gì, nơi này nguyên bản là một cái phong ấn chi địa, là ma đế phong ấn nửa cái ếch xanh địa phương, trừ kia ma cung thần bí bên ngoài, cái khác cũng chỉ có một ít đế binh mảnh vỡ, bất quá ma cung sớm đã biến mất tại trong 5 tháng. Lâm Hiên cảm nhận được những người khác đến, hắn hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, rời đi. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, tử phủ chủ lăng không mà hàng, cái khác đế tộc những cường giả kia cũng là nhao nhao giáng lâm. Đây là, bọn hắn ở đây, cảm nhận được cực kỳ khủng bố tin tức, thật đáng sợ ma khí, còn có một loại khác ăn mòn khí tức, là ai, một đạo lại một đạo nghị luận thanh âm truyền đến, tại ma dưới biển, bọn hắn vậy mà cảm nhận được hai loại đại đế khí tức, mà cái này trước đó, bọn hắn vậy mà không có phát giác. Quá bất khả tư nghị, đây là đại đế thủ đoạn, ẩn tàng phi thường sâu, nếu như không phải lần này, trên bầu trời có kinh khủng hình chiếu, chúng ta bây giờ cũng phát hiện không được. Diệp gia lão tổ trầm thanh mở miệng, Cổ gia, Kỳ Lân nhất tộc cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn ở đây tiếp tục dò xét, thế nhưng là, phát hiện chung quanh tựa hồ cũng không có vật gì có giá trị. Chỉ có khí tức kinh khủng, biến mất, thật biến mất, tử phủ chủ lại là sững sờ tại nơi đó, hắn ở đây có thể rõ ràng cảm giác ra, nửa cái ếch xanh đại đế khí tức. Nhưng là bây giờ, nửa cái ếch xanh thân ảnh lại sớm đã không gặp, đối phương làm sao có thể biến mất đâu. Phải biết, kia là một tôn đại đế a, mặc dù chỉ có một nửa thân thể, nhưng kém nhất cũng là nửa đế, là siêu việt hết thảy tồn tại. Nhưng là bây giờ, vậy mà biến mất, là ai trấn áp rồi? Hay là truyền tống đi rồi? Đây hết thảy hắn cũng không biết, hắn nhanh lên đem tình huống nơi này dùng trận pháp ghi chép lại. Đến lúc đó phụ thân nàng hỏi thời điểm, hắn cũng có thể trả lời, bằng không, hắn lại nhận trừng phạt, dù sao lần này chọc giận chính là một tôn đại đế, đế tộc những người này tới đây dò xét, cái khác hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, cùng những sinh linh kia, thì là khiếp sợ, bọn hắn nhanh chóng nghị luận, các ngươi nhìn thấy sao, kia to lớn hình chiếu tựa hồ là một con ếch xanh đi, tại sao ta cảm giác, nó có đại đế khí tức, chẳng lẽ trong vũ trụ có nhân chứng đạo thành vi đại đế, không thể nào, nếu là như vậy, những cái kia đế tộc người hẳn là đã sớm biết, mà lại, chúng ta hẳn là có thể cảm ứng đến, nhưng đó là cái gì? Chẳng lẽ không phải chứng đạo đại đế, mà lúc trước đại đế còn sống, cái này liền càng thêm không có khả năng, bọn hắn chưa nghe nói qua, cái nào ếch xanh thành vi đại đế, những người này càng thêm điên cuồng, thậm chí liền ngay cả đế tộc những người kia cũng là nhíu mày. Liên quan tới đại đế sự tình, coi như tại đế tộc đó cũng là hạch tâm nhất bí mật, bình thường người căn bản không có tư cách đi dò xét, cho nên đế tộc thiên tài đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Chỉ có trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão chau mày, xem ra, bọn hắn nổi động một chút phủ bụi quyển trục. Những này đại đế gia tộc cường giả nhau nhau trở về. Về đến gia tộc chỗ sâu nhất, mở ra phong ấn quyển trục, những quyển trục này là đại đế tự mình lưu lại, bất quá đồng dạng đều là phong ấn, giờ phút này, bọn hắn muốn mở ra, dò xét một chút đại đế bí mật. Một ngày này, đế tộc người mở ra phong ấn quyển trục, sau đó bọn hắn hít sâu một hơi, Diệp gia tộc trưởng kinh hô, vậy mà là cái dạng này, Cổ gia tộc trưởng con ngươi đột nhiên rụt lại, quá bất khả tư nghị, Phượng hoàng tộc, Kỳ Lân nhất tộc đồng dạng rung động. Bởi vì quyển trục bên trong ghi lại một chút tin tức, hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết, Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng nhắm mắt lại, bên cạnh Côn Bằng tử cũng là hít sâu một hơi, đại đế số lượng so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhiều. Càng quan trọng chính là đại đế quá thần bí, siêu việt hết thảy, tuổi thọ của bọn hắn, có lẽ sẽ dài vô cùng, không có khả năng, 1-2 vạn năm liền vỡ vụn, nhưng mà bọn hắn lại biến mất không thấy gì nữa, những này đại đế đi nơi nào, vậy chúng ta lão tổ tông thật không có chết sao, những này đại đế gia tộc người kích động, đại đế truyền thuyết. Cùng bọn hắn nghe được không giống, mỗi cái thời đại cũng không phải là chỉ có một cái đại đế. Đại đế cũng không chỉ là chỉ có thể sống 1-2 vạn năm. Đây chẳng phải là nói, hư không đại đế, Diệp gia thiên đế, Côn Bằng nhất tộc âm dương đại đế, đều còn sống, vậy bọn hắn, có thể hay không xuất hiện lần nữa đâu? Hay là nói, kỳ thật những này đại đế cũng sẽ tử vong, mặc dù sống qua mấy vạn năm, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào thoát đi lục đạo luân hồi vận mệnh. Đối với điểm này, bọn hắn cũng không rõ ràng. Những tin tức này, giới hạn đại đế gia tộc, hạch tâm trưởng lão, đỉnh cấp thiên tài biết, còn lại mấy cái bên kia người vẫn là hoàn toàn không biết. Bởi vì chuyện này quá khiếp sợ, không thể truyền đi. Một bên khác, thần minh người bên kia cũng là kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, đồng thời, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là lo lắng, Lâm Hiên đến cùng thế nào? Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên an toàn trở về thời điểm, bọn hắn đều thở dài một hơi, Hiên ca, quá tốt, ngươi không có chuyện, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhan Như Ngọc cũng là hỏi, Lâm Hiên nói, một lời khó nói hết, lần này thật đúng là hơi kém ủ thành sai lầm lớn. Mộ Dung Khuynh Thành nói, đúng, Phượng Hoàng tộc dài để ta quá khứ, nói bọn hắn muốn mở ra một chút đại đế phong ấn quyển trục. Nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, hắn hít sâu một hơi, chẳng lẽ một số bí mật muốn xuất hiện sao? Không chờ bọn hắn đi, Lão Phượng Hoàng đã tới, bọn hắn đã mở ra, liên quan tới quyển trục một chút tin tức, Lão Phượng Hoàng tới thông chi Khuynh Thành, Lâm Công Tử, Nhan Như Ngọc Công Chúa cũng tới đi. Đối với hai người kia, Lão Phượng Hoàng tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, bởi vì bọn hắn có tư cách biết, mấy người tụ tại trong mật thất, Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, hắn nói, quyển trục bên trong nói đến tột cùng là tin tức gì? Chương 5553, rung động, nguy cơ tiến đến, Lão Phượng Hoàng đem quyển trục bên trong tin tức, nói một chút, cùng cái khác đại đế gia tộc không sai biệt lắm, bất quá cái này đã để Mộ Dung Khuynh Thành Nhan Như Ngọc bọn hắn rung động. Bởi vì cái này cùng bọn hắn trước đó sở được đến tình huống hoàn toàn không giống. Tương đương với phá vỡ bọn hắn nhận biết, chẳng lẽ đây mới thực sự là thế giới sao? Đại đế, vậy mà ủng có như thế bí mật, bọn hắn quá rung động, Lâm Hiên kinh lịch tương đối nhiều, cho nên hắn đã sớm phán đoán ra, giờ phút này cũng là 10 phần bình tĩnh. Lão Phượng Hoàng kinh ngạc, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, công tử, người chẳng lẽ không khiếp sợ sao? Lâm Hiên nói, ta lần thứ nhất đoán được thời điểm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bất quá chuyện này, ta trước đó đã đoán được không sai biệt lắm, ngươi lại có thể đoán được. Lão Phượng Hoàng rung động, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cho đến bây giờ cũng còn không quá tin tưởng. Nhất là Lão Phượng Hoàng, chuyện này, bọn hắn đế tộc cũng không biết, nếu như không phải mở ra mấy cái đại đế lưu lại quyển trục. Bọn hắn chỉ sợ cả đời đều muốn mơ mơ màng màng. Nhưng mà Lâm Hiên lại nói, đã sớm đoán được, hắn làm sao có thể không khiếp sợ? Chẳng lẽ, cùng trước đó Ma Hải kinh lịch có quan hệ? Hắn hỏi, công tử có thể cáo chi, Ma Hải đến cùng xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc hai người bọn họ cũng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trở về sau, Lâm Hiên cũng không có kỹ càng mà nói, tốt a, đã các ngươi ngay cả đại đế quyển trục đều mở ra. Biết đại đế phải một chút tình huống, vậy ta tình huống này cũng nói ra đi, bởi vì tiếp xuống, có lẽ sẽ có ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Lâm Hiên liền đem trước đó, tại ma dưới biển nhìn thấy kinh lịch đều nói ra, Lão Phượng Hoàng hít sâu một hơi, Mộ Dung Khuynh Thành hai người cũng là rung động, ngươi nói là, ma dưới biển phong ấn một tôn đại đế. Xác thực nói, là nửa cái đại đế, trước đó xuất hiện tại dấu địa tinh phía ngoài cái kia hình chiếu. Là đại địa một nửa kia thân thể, năm đó, bị Đại Long kiếm một kiếm bổ ra, Lão Phượng Hoàng, bọn hắn quá rung động, xem ra quyển trục bên trong ghi lại tình huống là thật. Lúc trước, hai tôn đại đế đang chiến đấu, nó bên trong một cái là ma đế. Mà ma đế, phong ấn mặt khác một tôn đại đế, mà cái này đại đế, là bị Đại Long kiếm chỗ chém bị thương, cũng liền nói, năm đó cùng cái này lục bào đại đế chiến đấu, không chỉ ma đế một người, khẳng định, có người tay cầm Đại Long kiếm, tại chi chống lại, tin tức này quá rung động, nhất là khi bọn hắn nghe tới, cuối cùng vị đại đế này, kém chút dung hợp khôi phục thời điểm, bọn hắn càng là hít sâu một hơi, vậy cuối cùng tình huống đâu, bởi vì bọn hắn biết, cũng không thành công, Lâm Hiên nói, ta dùng thời gian lực lượng, đưa nó truyền trở lại quá khứ, cho nên, trong thời gian ngắn hắn về không được, tất cả mọi người thở dài một hơi, Lâm Hiên, đây là triệt để đắc tội một tôn đại đế nha, nếu như tôn kia đại đế phát hiện là Lâm Hiên, đoán chừng sẽ liều lĩnh xuất thủ, bởi như vậy, tình huống không ai dám tưởng tượng, cho nên, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, vô cùng lo lắng, Lâm Hiên nói, dù sao đều đã đắc tội, kia có thể làm gì, lại nói, cái này không chả có thời gian không, cho thời gian của ta, ta đồng dạng có thể siêu việt đại đế. Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra kinh người quang mang, đúng, công tử, ngươi nói sẽ có không tưởng được biến hóa, sẽ là cái gì? Lão Phượng Hoàng hỏi lần nữa, Lâm Hiên thì là nói, sau đó một ngày nào đó, có lẽ sẽ xuất hiện không tưởng được tạo hóa đi, nhưng cụ thể là lúc nào, ta cũng không quá xác định, tóm lại, khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận, bọn hắn lại thương lượng trong chốc lát, Lão Phượng Hoàng cái này mới rời khỏi, hắn từ Lâm Hiên bên này đạt được tin tức, trọng yếu giống vậy vô cùng, cho nên hắn cũng được nhanh đi về bẩm báo, Lâm Hiên cũng là bế quan. Trước đó, hắn mặc dù an toàn trở về, nhưng là dù sao cùng nửa đế rằng co qua, hay là nhận trọng thương, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục. Lâm Hiên bế quan, hắn tiến vào kiếm trong thế giới, chuẩn bị khôi phục, chờ hắn đi tới kiếm thế giới thời điểm, cũng là kinh ngạc, trời xanh nha, đây quả thật là kiếm thế giới. Hắn kinh ngạc đến ngây người, trước đó thế giới, hắn là biết đến, thế nhưng là hắn phát hiện lần này sau khi đi vào, hoàn toàn trở nên không giống. Tứ Linh Cốc phụ cận liền nói linh khí vô cùng, phảng phất hóa thành một phương tiên cảnh, mà nguyên bản khô bại thông thiên cổ thụ, giờ phút này từ lâu phát ra mầm non, nó phụ cận sinh mệnh linh tuyền, càng là không ngừng nhảy lên. Không chỉ như thế, đây chỉ là lúc đầu bộ phận, Lâm Hiên hướng phía nơi xa nhìn lại, nguyên bản hoang vu khí tức cũng là xuất hiện màu xanh biếc. Một chút khô bại cây cối, tất cả đều trùng sinh, quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ, xem ra, trước đó những lực lượng kia quả nhiên đưa đến tác dụng. Mà lại sự biến hóa này còn chưa kết thúc, còn đang thong thả đang tiến hành. Lâm Hiên đi tới thông thiên cổ dưới cây, hắn ngồi tại linh trên suối vàng, dùng sinh mệnh linh tuyền đến khôi phục thương thế của hắn. Cái tốc độ này, đó là thật quá nhanh. Đồng thời, Lâm Hiên lại lấy ra 5 cái băng mảnh vỡ, tăng thêm trước đó hắn đạt được một cái, chính là 6 cái đế binh mảnh vỡ, mỗi một cái cũng không lớn, nhưng là phía trên lại nhuộm đế huyết, cái này là ma đế chi huyết. Lâm Hiên chuẩn bị đem những này ma máu của đế đề luyện ra, nói không chừng đến lúc đó sẽ có không tưởng được hiệu quả. Lại sau này, hắn đối mặt những địch nhân kia, rất có thể chính là chuẩn đế, thậm chí sẽ cùng đại đế chiến đấu, hắn nhất định phải suy nghĩ nhiều một chút thủ đoạn. Hắn có được huyễn ma trải qua, có thể đủ để gọi ra ma đế huyễn ảnh, nếu như cái này ma đế huyễn ảnh cùng ma máu của đế dung hợp, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đâu? Lâm Hiên vô cùng chờ mong. Cứ như vậy, Lâm Hiên một bên tại kiếm thế giới bên trong khôi phục thương thế, một bên tinh luyện ma máu của đế, người của thần minh đạt được thông chi, cũng đều không có ra ngoài, mà là nhanh nhau tìm chỗ tu luyện. Táng địa tinh lần nữa bình tĩnh lại, bị đánh xuyên ma hải cũng là chậm rãi khôi phục, nhưng mà các đại đế tộc người lại là nhíu mày, bởi vì bọn hắn luôn cảm giác có một cỗ kinh hãi, sau đó, có lẽ có chuyện gì muốn phát sinh đi, thậm chí, có đại đế gia tộc, quyết định mở ra đại địa chi mộ, nhìn một chút bọn hắn lão tổ đến tột cùng là có hay không chết đi rồi, hay là sống như cũ. Đế tộc bên này hành động, tử phủ bên kia, tử phủ phủ chủ cũng là chờ đợi lo lắng, không biết lần này, hắn sẽ không nhận trừng phạt đâu. Rốt cục một ngày này, hắn thân thể chấn động, một cỗ lực lượng kinh khủng từ linh hồn của hắn chỗ sâu nổi lên, sau đó hóa thành một cái thần bí nam tử trung niên. Bái kiến phụ thân, tử phủ phủ chủ mười phần cung kính, hắn nói, phụ thân, nữ nhi đáng chết, không có dò xét ra tình huống, mời phụ thân trách phạt. Nam tử trung niên trầm thanh thuyết nói, chuyện này không trách ngươi, ta hỏi qua lục bào đại đế, hắn nói, hắn xác thực cảm ứng được một nửa khác thân thể, mà lại ngay tại hắn muốn động thủ trong nháy mắt đó, mới biến mất. Nói cách khác, có người đem thân thể của hắn cho, truyền tống đi, có được loại bản lãnh này người, tuyệt đối không đơn giản, chuẩn đế đô làm không được. Rất có thể là năm đó mấy cái kia địch nhân, hoặc là ma đế, còn chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, cho nên, chuyện này chẳng trách ngươi. Nghe nói như thế, tử phủ phủ chủ thở dài một hơi, quá tốt, hắn an toàn, mà lúc này, kia thần bí nam tử còn nói thêm, ngươi chuẩn bị một chút đi, 3 năm về sau, chúng ta đến, chương 5554, kiếm chi trái cây, 3 năm về sau, nhanh như vậy sao? Tử phủ phủ chủ quá khiếp sợ, hắn thấy, làm gì cũng được 10 năm về sau đi, thậm chí có khả năng muốn hơn mấy chục năm. Trên 100 năm, dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, 100 năm thời gian cũng là một cái chớp mắt thoáng qua. 3 năm, thật là quá nhanh, cơ hồ là chớp mắt liền đến, thần bí nam tử nói, xác thực sớm tiến trình, hẳn là lục bào đại đế nguyên nhân đi, hắn cưỡng ép tới, không thành công, còn dẫn phát lôi kiếp cùng lửa kiếp, cho nên mới sẽ sớm đến. Tóm lại, mặc dù sớm một chút, nhưng là kế hoạch của chúng ta là sẽ không thay đổi. 3 năm về sau, chúng ta đem quân lâm thiên hạ, tử phủ phủ chủ kích động, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Dung, rốt cục thời khắc này muốn tới. Hừ, cái gì Lâm vô địch, chờ xem, đến lúc đó những người này sẽ toàn bộ phụ phục tại dưới chân của bọn hắn. Sau đó khoảng thời gian này, táng địa tinh lần nữa yên tĩnh trở lại, Lâm Hiên bọn hắn cũng là bế quan tu luyện, bởi vì bọn hắn cũng biết, thiên địa dị tượng sắp xảy ra. Trong nháy mắt, 2 năm qua đi, một ngày này, Lâm Hiên bọn hắn từ bế quan bên trong đi ra, thư giãn một tí, nhưng mà, lại nghe được rất nhiều chuyện kỳ quái. Thần minh một mực tại thu thập tình báo, những chuyện này phát sinh ở trong vũ trụ thế giới khác, tỉ như có thế giới phía trên bầu trời, trực tiếp xuất hiện một viên hỏa diễm con mắt, bao phủ thiên địa, còn có thế giới đại địa toàn bộ vỡ ra, từ phía dưới leo ra, một cái lại một con cái, vô thiên cái địa, bạch cốt rừng rậm, quét ngang bát phương, thậm chí, trong vũ trụ có một vầng mặt trăng, bị trực tiếp nuốt mất, còn có vũ trụ khu vực, đột nhiên mọc ra thực vật, kia thực vật, vô cùng đáng sợ. Vô thiên cái địa, đem chung quanh mấy cái thế giới đều cho bao phủ. Nghe tới những tin tức này, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, chuyện như vậy trước đó nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Bởi vì coi như xuất hiện, đó cũng là cường giả gây nên, nhưng là bây giờ bọn hắn căn bản không có phát hiện. cái này phía sau có cái gì cường giả, chỉ có thể có một loại khác giải thích, đó chính là thiên địa dị tượng. Xem ra, Đại Long nói bọn hắn mau tới, không biết, tiếp xuống sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đâu. Nhưng là Lâm Hiên biết, hẳn là địch nhân của hắn liền sẽ đến, nghĩ tới đây, hắn nắm chặt nắm đấm, thực lực của hắn bây giờ, là ba quan vương, tu vi tại Đại Thánh Đỉnh Phong, so với trước đó, mới vừa tiến vào cảnh giới này thời điểm, nó pháp tắc còn hùng hậu hơn rất nhiều, bất quá cách đột phá trở thành chuẩn đế, còn có một khoảng cách, đương nhiên, Lâm Hiên đột phá trở thành chuẩn đế, là không có bình cảnh, cần tài nguyên, trước đó từng có một cơ hội, Lâm Hiên đạt được rất nhiều đại đế gia tộc đưa cho tài nguyên. Bất quá một lần kia, hắn lựa chọn tiến hóa kiếm thế giới, cho nên tự thân tăng lên cũng không có bao nhiêu, bất quá hắn cũng không hối hận, nhìn ra, kiếm thế giới càng thêm thần bí, kiếm thế giới khôi phục, đúng không, có càng thêm ý nghĩa quan trọng, ngoài ra còn có một điểm, đó chính là Lâm Hiên, hiện tại mới chỉ là tổn thương ba quan vương, nghe nói, trước đó đã từng xuất hiện 10 quan vương, Lâm Hiên hỏi thăm Đại Long, 10 quan vương là tu vi gì? Đại Long cho câu trả lời của hắn, đại đế phía dưới, đại đế, đó chính là áp đảo vương phía trên tồn tại, mà đại đế phía dưới chuẩn đế, tuy nói gọi là chuẩn đế, nhưng là kỳ thật cũng chỉ là phóng ra thánh cảnh giới. Cùng đại đế ở giữa một loại trạng thái, bất quá căn cứ mấy quan vương đến nói, bình thường chỉ cần trở thành chuẩn đế, hẳn là 5 quan vương thực lực, 10 quan vương tại chuẩn đế bên trong, đó cũng là người mạnh nhất, có thể xưng đại đế phía dưới mạnh nhất tồn tại, Lâm Hiên hiện tại là 3 quan vương, nói cách khác hắn không đột phá chuẩn đế thời điểm, còn có thể tiến thêm một bước trở thành 4 quan vương. Thậm chí Lâm Hiên có được thần hỏa hạt giống, thậm chí có khả năng tại chuẩn đế trước đó liền trở thành 5 quan vương. Cứ như vậy, thực lực của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Hiện tại, Lâm Hiên chỉ là có thể cùng chuẩn đế chống lại một chút. Chuẩn đế lại cùng không được hắn, hắn muốn giết chuẩn đế, cũng được mượn nhờ cực đạo vũ khí, mà một khi trở thành 5 quan vương, như thế, hắn liền có thể lấy thực lực bản thân chém giết đối phương. Thậm chí, Lâm Hiên cảm thấy 4 quan vương, hắn cũng có thể làm được. Tốt, tiếp xuống trước trở thành 4 quan vương, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn tiến vào kiếm thế giới, giờ phút này kiếm thế giới khôi phục được phi thường tốt. Nguyên bản một chút hoang vu địa phương, giờ phút này cũng xuất hiện biến hóa, hình thành sông núi, thác nước, dòng sông, hẻm núi, các loại cảnh tượng hình dạng mặt đất, để Lâm Hiên mừng rỡ. Lâm Hiên cũng bắt đầu nếm thử, đặt chân những địa phương này tiến hành tu luyện, thậm chí hắn phát hiện, nguyên bản hoang vu địa phương mọc ra một cái cây, trên cây có trái cây, Lâm Hiên ăn về sau, cảm giác thể nội đại đạo đều sôi trào, cái này so hắn nếm qua bất luận một loại nào linh quả, đều còn đáng sợ hơn, thậm chí ngay cả tứ linh trong cốc những cái kia cũng không sánh bằng, dù sao tứ linh trong cốc là Lâm Hiên từ bên ngoài cấy ghép tới, mà hắn ăn cái này một viên, là nguyên bản liền sinh trưởng tại kiếm thế giới, chỉ bất quá trước kia là khô cạn, hiện tại lần nữa khôi phục mà thôi. Lâm Hiên cảm giác, cái này một viên quả theo kịp hắn mấy chục năm khổ tu cùng cảm ngộ. Hắn pháp tắc cùng lực lượng, vậy mà tăng lên rất nhiều, cái này khiến Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, chẳng phải là nói hắn coi như không tu luyện, chỉ cần ăn cái này kiếm trong thế giới quả, sớm tối đều có thể đột phá trở thành chuẩn đế. Dựa vào, đây rốt cuộc là cái gì thế giới, cũng quá khủng bố đi. Bất quá Lâm Hiên cũng phát hiện tại loại trái cây này vô cùng thưa thớt, hắn ăn một viên về sau, hướng chung quanh nhìn lại, vậy mà không tìm được viên thứ hai. Bất quá hắn cũng không vội, đã trái cây này có thể khôi phục, như vậy cái khác khẳng định cũng sẽ xuất hiện, thật là khiến người ta chờ mong nha. Cứ như vậy, Lâm Hiên tại kiếm thế giới bên trong tu luyện, tại đỉnh đầu hắn có 3 cái vương miện nở rộ, kinh khủng quang huy, hiện ra hắn 3 quan vương thân phận, nó hắn gia tộc môn phái người. Cũng tại cẩn thận ứng phó, bọn hắn đang dò xét các loại tình huống, phong tộc bên này tương đối bình tĩnh, bất quá mấy ngày nay cũng xuất hiện một chút tình trạng. Thậm chí để phong tộc, cảm giác dùng mình, phong tộc, làm hoang cổ thế gia, cũng coi là đại gia tộc, trừ đế tộc bên ngoài, bọn hắn xem như đứng đầu nhất một nhóm, trong tay bọn họ tài nguyên vô cùng nhiều, trong đó có rất nhiều linh mạch, thậm chí kim loại sơn mạch, trong đó có một mảnh linh ngọc sơn mạch vô cùng tốt, phảng phất một đầu cỡ nhỏ linh rồng. Linh ngọc sơn mạch bị vô số trận pháp vờn quanh, có chuyên môn võ giả ở đây phụ trách khai thác, liên tục không ngừng cho phong tộc cung cấp linh ngọc, nhưng mà một ngày này, tại linh ngọc sơn mạch phụ trách 15 trưởng lão, sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi, ngay tại đêm qua, phụ trách khai thác một chi đội ngũ, ước chừng có 20 người, vậy mà thần bí biến mất, tìm lượt toàn bộ sơn mạch đều không có tìm được, càng quan trọng chính là, cái này 20 người linh hồn ngọc bài cũng là vỡ vụn. Cái này cho thấy cái này 20 người vẫn lạc, không hiểu thấu vẫn lạc. Có người đang đánh lén bọn hắn phong tộc sao? Đến cùng là ai? 15 trưởng lão thần sắc ngưng trọng, cái này vẫn chưa xong, ngày thứ hai ban đêm lại là một chi đội ngũ, không hiểu biến mất, sau đó vẫn lạc, liên tiếp 3 ngày đều là như thế, đến mức linh ngọc sơn mạch những cái kia võ giả thánh nhân đều dùng mình. Chương 5555, càn quét thái cổ, trưởng lão, làm sao bây giờ? Sẽ không thật sự có người đánh lén a? một chút trẻ tuổi võ giả sắp khóc, 15 trưởng lão cũng là sắc mặt âm lãnh, bên cạnh mặt khác một nữ tử nói, trưởng lão, nếu không chúng ta hướng gia tộc cầu cứu, 15 trưởng lão lạnh hừ một tiếng, chút chuyện nhỏ này liền hướng gia tộc cầu cứu, gia tộc thấy thế nào, hiển cho chúng ta vô năng sao, đừng nói, buổi tối hôm nay ta tự mình làm trấn, quá tốt, chung quanh đệ tử gieo hò, 15 trưởng lão là một thánh quân, thực lực vô cùng khủng bố, từ hắn tự mình tọa trấn, như vậy bọn hắn tuyệt đối an toàn. Ban đêm tiến đến, nguyệt nha như bàn, quang huy vẩy xuống, bao phủ sơn mạch, nhưng mà phần sau đêm thời điểm, lại một đám mây đen thổi qua, che đậy ánh trăng, sơn mạch cũng là tối xuống, những đệ tử kia đều giật mình một cái, liền ngay cả 15 trưởng lão cũng là trong lòng trầm xuống. Tới đây thánh nhân cũng có không ít, mà hắn càng là thánh quân, bình thường tình huống hắn sẽ không để ý, nhưng là hiện tại, hắn lại có một loại dự cảm xấu, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, hắn lạnh giọng quát, đều đánh cho ta lên 12 phân tinh thần. Mở ra trận pháp, mặt khác mấy chi đội ngũ, tương hỗ tuần tra, không cho phép bỏ qua bất kỳ chỗ nào, là, một đạo lại một đạo đáp lại truyền đến, chung quanh trận pháp mở ra, sơn cốc nháy mắt trở nên như trắng trời sáng tỏ, chung quanh tuần tra đội ngũ, càng là cầm đao kiếm trong tay, trên thân pháp tắc tràn ngập, bọn hắn như lâm đại địch, lần này bất kể là ai đến đánh lén, đều cho hắn có đến mà không có về, chờ thời gian thật dài, không gặp có cái gì nguy hiểm, chung quanh những người kia đều thở dài một hơi, quá tốt. Không có chuyện gì, nhưng mà lúc này đây, lại có một cỗ âm phong thổi qua, những cái kia trận pháp nháy mắt trở nên ảm đạm, không tốt, 15 trưởng lão con người đột nhiên rụt lại, đột nhưng lúc này, hắn nghe tới có người sau lưng kêu thảm một tiếng, hắn đột nhiên quay đầu, sau một khắc, sắc mặt hắn nháy mắt liền thay đổi, đứng tại sau lưng nàng, nguyên bản có 10 người, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có một cái, mặt khác 9 người kia đâu, 15 trưởng lão gầm thét, vẫn tồn tại một cái kia nam tử, dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hắn sắc mặt tái nhợt. Bởi vì hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, sẽ không là bị truyền tống đi, chẳng lẽ là không gian cao thủ, 15 trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cẩn thận cảm ứng, nhưng là hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì không gian pháp tắc lực lượng. Cái này khiến hắn càng thêm nhíu mày, liền xem như cổ gia động thủ, cũng phải có không gian pháp tắc tin tức nha, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không có, ngay lúc này, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên lai tuần tra một chi đội ngũ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đao kiếm rơi trên mặt đất. Đáng ghét, 15 trưởng lão hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới. Vẫn không tìm được địch nhân, chờ hắn tại trở về thời điểm, phát hiện nguyên lai quỳ trên mặt đất một người kia, cũng biến mất không thấy gì nữa. 15 trưởng lão con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt nàng trở nên càng ngày càng khó coi. Sau đó vài giây đồng hồ, mặt khác hai chi tuần tra võ giả, liên tiếp truyền đến kêu thảm. Sau một khắc, toàn bộ sơn mạch đều trở nên yên tĩnh. Trong trận pháp tựa hồ chỉ còn lại có 15 trưởng lão, cái trán đều có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, là ai dám đánh lén chúng ta phong tộc? Cút ra đây cho ta. Nhưng mà không có người trả lời. Sau một khắc, 10 ngũ trưởng lão cảm nhận được phía sau phát lạnh, tựa hồ có người đang đánh lén. Làm thánh quân, hắn thực lực phi thường cường đại, sau lưng pháp tắc nháy mắt liền ngưng tụ hình thành tấm thuẫn, đồng thời hắn thân thể hướng phía trước phóng đi. Cong một tiếng, tấm thuẫn bị xé nát, phía sau lưng của hắn bị xé mở, máu tươi nhỏ xuống. Bạch cốt hiển hiện, 10 ngũ trưởng lão đau đều nhanh ngất đi, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cánh tay thu về, sau đó không gặp, đáng chết, chuyện gì xảy ra, 15 trưởng lão trợn mắt hốc mồm, nháy mắt sau đó, sau lưng của hắn lại nhận công kích, giờ khắc này đem hắn nửa người xé nát, một năm tấm già linh hồn thoát đi, rốt cục hắn thấy rõ, tại kia ngọc mạch bên trong, có mấy đạo bóng đen hiện lên, những bóng đen kia liền đứng tại ngọc bên trong, đây là cái gì, ngọc mạch bên trong làm sao lại có người đâu, 15 trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người. Nháy mắt sau đó, nó càng là tê cả da đầu, nguyên bản nàng muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn phát hiện toàn bộ sơn mạch, chung quanh, trên trời dưới đất toàn bộ xuất hiện, bóng đen số lượng nhiều, để người tê cả da đầu, 15 trưởng lão kêu thảm một tiếng, muốn xé nát hư không thoát đi, nhưng mà nháy mắt sau đó, những bóng đen kia từ ngọc mạch bên trong dò xét xuất thủ trưởng, bắt lấy nó linh hồn, đem linh hồn của hắn xé thành mảnh nhỏ, sau đó toàn bộ linh vực sơn mạch, tất cả phong tộc võ giả thánh nhân, toàn bộ bị những này thần bí bóng đen xé nát. Đưa đến ngọc mạch bên trong, mà toàn bộ quá trình, ngay cả một giọt máu tươi đều không có để lại, chỉ có một ít binh khí rơi xuống đất, mặt trăng biến mất, mặt trời mọc, ánh nắng vẩy khắp thiên địa, nhưng mà toàn bộ ngọc linh sơn mạch, lại không có một ai, an tĩnh đến đáng sợ, nơi này tin tức, phong tộc ngay lập tức cũng biết rồi, phong tộc trên dưới chấn kinh, chuyện gì xảy ra, 15 trưởng lão linh hồn ngọc bài vỡ vụn, hắn vẫn lạc sao, không có khả năng, một năm tấm luôn thánh tôn, thực lực phi thường cường đại, coi như không địch lại. Nhưng là thoát đi cũng được, lại không tốt cũng có thể phát ra xin giúp đỡ đi. Nhưng là hiện tại cái gì cũng không có, bọn hắn chỉ biết, 10 ngũ trưởng lão vẫn lạc, xem ra ngọc linh sơn mạch phát sinh biến hóa, đi xem một chút, Phong tộc tộc trưởng ra lệnh, hắn lạnh giọng quát, ta ngược lại muốn xem ai dám cùng ta phong tộc đối nghịch. Ra lệnh một tiếng, lần này, tam đại trưởng lão mang theo một đám thánh nhân cường giả nhanh chóng xuất phát. Bọn hắn ngồi lá phong linh chu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tiến về Ngọc Linh Sơn Mạch, nhưng mà chờ bọn hắn đạt tới thời điểm, bọn hắn cũng là sửng sốt, trợn mắt hốc mồm, bởi vì toàn bộ Ngọc Linh Sơn Mạch không có một ai. Chuyện gì xảy ra? Phong tộc những cường giả này nhanh chóng giáng lâm, bọn hắn tiến hành tìm kiếm, rất nhanh bọn hắn trở về gặp nhau, sắc mặt đen đến đáng sợ, nó bên trong một người trung niên nam tử nói, không có phát hiện bất cứ người nào, một cái khác lão giả nói, trừ một chút rơi xuống binh khí bên ngoài, những người khác biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh đại chiến đây. Trong đó một tên trưởng lão nhíu mày, nhưng mà rất nhanh bọn hắn phát hiện, cũng không có chiến đấu vết tích, chẳng lẽ địch nhân thật đáng sợ, toàn bộ là miểu sát, không nên nha, là thánh chủ xuất thủ sao? Nếu như một tôn thánh tổ, xác thực có thể miểu sát 15 trưởng lão bọn người. Dù sao thánh chủ, đây chính là đứng tại thánh nhân đỉnh phong nhất tồn tại. Nhưng là nhân vật như vậy, cho dù tại bọn hắn, phong tộc, cũng là thân phận đáng sợ, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Huống chi, cái này Ngọc Linh Sơn Mạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không đủ để thánh chủ ra tay đi, còn không có chân quý đến loại trình độ đó. Cho nên, bọn hắn vô cùng nghi hoặc, lại đi dò xét, một tấm trong đó lão mở miệng, những người này dò xét dòng dã một ngày. Lại không dò xét đến cái gì, bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về gia tộc phục mệnh. Tin tức truyền lúc trở về, phong tộc cũng là kinh ngạc, người đều biến mất, mà lại còn không biết địch nhân là ai. Đáng chết, đánh lén, hèn hạ như vậy, có ít người cắn răng. Phong tộc tộc trưởng cũng là hừ lạnh, mật thiết chú ý đi, nhìn xem có đầu mối gì, đã không biết địch nhân là ai. Hắn cũng không có cách, nhưng mà hắn cũng không biết, chuyện này cũng không chỉ là tại phong tộc phát sinh. Sau đó, thạch tộc, thiên lang tộc, liệt hỏa tộc, chờ hoang cổ thế gia đều có người thần bí biến mất. Chương 5556, đạo tông nguy cơ, đây đều là hoang cổ thế gia, thực lực vô cùng cường đại, nhưng mà lại có người thần bí biến mất không thấy gì nữa. Mà lại không phải một người, là rất nhiều người, những người này cũng đều là tại linh mạch vị trí, mà lại toàn bộ đều là linh vực sơn mạch. Trong lúc nhất thời, những cái nào hoang cổ thế gia cũng là chấn kinh phẫn nộ. Bọn hắn nhao nhao phái người tìm kiếm, địch nhân đến cùng là ai? Thậm chí còn có người phỏng đoán, hẳn là đại đế gia tộc xuất thủ đi, lặng yên không một tiếng động. Có thể là cổ gia người đâu, bởi vì thủ đoạn này rất giống là không gian pháp tắc. Nhưng kế tiếp tình huống càng để cho người rung động, bởi vì côn bằng nhất tộc người cũng biến mất, cái này khiến vô số người chấn kinh, không nghĩ tới tại hoang cổ thế gia về sau, vậy mà là đế tộc, có người dám đối đế tộc xuất thủ, là ai, sẽ không là cái kia Lâm Vô Địch đi, cũng chỉ có hắn dám gọi tâm đế tộc, có người nói, cũng có người lắc đầu, không có khả năng, Lâm Vô Địch là hạng người gì, các ngươi không biết sao, hắn muốn xuất thủ, trực tiếp liền tiến đánh đế tộc Sơn Môn A. Nơi nào sẽ đánh lén như vậy nha, cái này không phù hợp phong cách của hắn. Đúng, không sai, Lâm Vô Địch kia là cái cuồng nhân, muốn đối đế tộc động thủ, cũng sẽ tấn công chính diện. Vô số đạo tiếng nghị luận truyền đến, đế tộc những người kia cũng cảm thấy là đạo lý này. Đây không phải là đế tộc, là ai đâu, thậm chí bọn hắn cảm thấy, là cổ gia người 10 phần oan uổng. Bọn hắn nói, không phải chúng ta, ngay tại những này người nhằm vào cổ gia thời điểm, Kỳ Lân nhất tộc cũng tương tự có người thần bí biến mất. Có người chấn kinh. Tuyệt đối không phải cổ gia ra tay, đó là ai, có phải hay không là sinh mệnh cấm địa, bởi vì lúc trước bọn hắn đã từng cùng hai đại sinh mệnh cấm địa chống lại qua. Lúc trước không có chuyện gì, hiện tại khôi phục lại bình tĩnh, hai cái sinh mệnh cấm địa, làm sao lại từ bỏ ý đồ đâu, bất quá bọn hắn cũng không có chứng cứ, chỉ có thể phái người đi âm thầm dò xét, thậm chí nhìn chằm chằm hai cái sinh mệnh cấm địa, xem bọn hắn có không có động thủ. Sự tình truyền đến thời điểm, thần minh những người kia cũng là kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, Bạch Tố Tố khuyên bảo mọi người. Nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, người của thần minh đều hít sâu một hơi, bọn hắn biết đến tình huống tương đối nhiều một chút, Lâm Hiên nói qua, tiếp xuống một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ có không tưởng được biến hóa, cho nên những người này đều không dám làm sao ra ngoài. Đều tại núi trong cửa tu luyện cũng là an toàn, nhưng mà một ngày này, lại có một người đàn ông tuổi trung niên chạy đến, sắc mặt hắn biến đắc hữu ta tái nhợt, phụ thân, làm sao ngươi tới rồi? Bạch Tố Tố kinh ngạc, người tới chính là phụ thân của hắn, Bạch trưởng lão nói. Đạo bên trong có người biến mất, cái gì, Bạch Tố Tố chấn kinh, cùng trước đó hoang cổ thế gia đồng dạng sao, Bạch trưởng lão gật gật đầu, ám hồng thần long cốc những người kia biết được tình huống về sau. Cũng là chấn kinh, thần minh những cao thủ kia tề tụ một đường, bắt đầu hỏi thăm, Bạch trưởng lão đem sự tình nói đơn giản một chút, cùng trước đó phong tộc chờ nhân tình huống không sai biệt lắm. Người nói là tại ngọc mạch bên trong biến mất, ám hồng thần long nhíu mày, Nạp Lan lạnh thì là nói, không sai, căn cứ chúng ta siêu tập tình báo. Cái khác những cái kia đế tộc cùng hoang cổ thế gia. Biến mất người cũng đều là tại linh mạch bên trong, mà lại chuyên môn là linh ngọc sơn mạch. Thật quỷ dị nha, Bạch Tố Tố bọn hắn nhíu mày, Vô Lại Rồng, ngươi có ý nghĩ gì sao? Vô Lại Rồng thế nhưng là trận pháp cao thủ, có thể điều động đại địa phía dưới linh mạch, cho nên, nói không chừng đối mới biết. Ám Hồng Thần Long lại là nhíu mày, trước mắt nghĩ không ra, bất quá ta có thể đi xem một chút. Bạch trưởng lão dẫn đường đi. Bạch trưởng lão gật gật đầu, một đoàn người đằng không mà lên, tiến về đạo bên trong. Song phương đều tại một cái cổ thành, cho nên tốc độ cũng nhanh vô cùng. Chờ đi tới thời điểm, đạo bên trong cũng là không khí ngột ngạt, quá tốt, là thần minh cường giả. Đạo bên trong những đệ tử kia, nhìn thấy Ám Hồng Thần Long, Bạch Tố Tố, bọn người trở về thời điểm, bọn hắn cũng là hoan hô lên. Thần minh hiện tại thế nhưng là không kém gì đế tộc tồn tại. Thần minh xuất thủ, bọn họ nói bên trong tuyệt đối an toàn, mang ta đi linh vực sơn mạch. Ám Hồng Thần Long sau khi đến, lại đạo tông nhìn một vòng, thi triển địa kinh, cảm thụ một chút, hắn phát hiện không có tình huống như thế nào, cho nên bọn hắn lập tức tiến về linh ngữ sơn mạch. Đạo bên trong phía sau núi, liên miên vô tận, có một mảnh linh ngọc sơn mạch, nơi này xuất hiện linh ngọc, có thể làm thành tinh thạch nhường đường bên trong đệ tử hấp thu tu luyện. Nhưng mà tình huống liền xuất hiện ở đây, trước đó ở đây khai thác bảo vệ cường giả, toàn bộ thần bí biến mất, thậm chí đạo bên trong man hoang lão tổ cũng tới. Hắn nói, chúng ta nhìn cha, cũng không có phát hiện cái gì, mà lại phát hiện thật nhiều hoang cổ thế gia đều là cái dạng này. Ám Hồng Thần Long nói, các ngươi liền không có ở đây thủ hộ sao? Đạo tông lão tổ nói, có, ta cùng Huyễn Thế hai người ở đây tủ vài ngày, không thấy gì cả. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, thật đúng là đủ giảo hoạt nha, xem ra phải tìm một cái mới ngọc mạch, còn có hay không? Có một cái so góc vắng vẻ, còn không thế nào sử dụng. Man Hoang lão tổ nói. Ám Hồng Thần Long nghe xong nhãn tình sáng lên, tốt, chính là cái này, chuẩn bị một chút, chúng ta tiến về. Man Hoang lão tổ gật gật đầu, lần này hắn cũng chuẩn bị tiến lên. Rốt cục, bọn hắn đi tới một mảnh linh ngọc sơn mạch. Ám Hồng Thần Long trắng Tố Tố bọn người ngừng lại, bọn hắn còn mang một chút thứ tử, giả vờ như hành động bộ dáng. Rất nhanh, những đệ tử kia bắt đầu hành động, đào móc sơn mạch, cả ngày thanh âm truyền đến, mãi cho đến ban đêm, sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng mà, Ám Hồng Thần Long lại là cau mày nói, ta cảm nhận được có một cỗ không bình thường lực lượng. Mọi người cẩn thận, vừa mới dứt lời, liền do tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy có mấy cái đệ tử biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Bạch Tố Tố đứng lên, sắc mặt tái nhợt, mặc dù hắn là cao thủ, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ hài tử, đối với loại này thần bí không biết sự tình, hay là cảm nhận được hoảng sợ, cóc cũng là nhảy dựng lên, ta dựa vào, thứ gì quỷ dị như vậy, cho bản đại gia cút ra đây. Một tiếng gầm thét, cái gì cũng không có, nhưng mà hắn hậu phương lại có tiếng xé gió lên, thẳng hướng hắn, cóc giật nảy mình, quay người chính là một chiêu, nôn người một mặt mở rộng hoa, nó phun ra nọc độc, bao phủ tới, hư không phát ra ăn mòn thanh âm, xuất hiện mấy cái lỗ đen. Cóc lúc này mới né tránh, nhưng mà, bọn hắn hay là không phát hiện chút gì, Man Hoang lão chủ cũng là lạnh hừ một tiếng, nếu không trực tiếp đem toàn bộ ngọc mạch hủy đi. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lăng lệ, với hắn mà nói chỉ là một quyền sự tình. Ám Hồng Thần Long nói, không, hiện tại làm rõ địch nhân là ai mấu chốt nhất. Nói đến đây, hắn thi triển địa kinh, chuẩn bị điều động linh ngọc sơn mạch lực lượng, nhưng mà sau một khắc, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, đáng chết chuyện gì xảy ra, các ngươi cẩn thận, linh mạch bên trong có đồ vật. Tiếng nói xong, hắn long chảo vung lên, một chưởng đập vào phía dưới mặt đất, đi ra cho ta. Hắn thi triển địa kinh, hình thành thần bí trận pháp, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Sau một khắc, toàn bộ linh mạch đều lắc lư một cái, sau đó chung quanh những người kia, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, chung quanh kia linh mạch bên trong, xuất hiện bóng người, một đạo lại một đạo thân ảnh. Chương 5557, Ngọc Hóa, đây là vật gì? Nhìn thấy bóng người này thời điểm, chung quanh những người kia chấn động vô cùng, các nàng quá kinh ngạc. Không nghĩ tới linh mạch bên trong lại còn ẩn giấu đi thần bí tồn tại. Chẳng lẽ những người kia biến mất, liền cùng những này người thần bí ảnh có quan hệ sao? Man Hoang lão tổ cũng là chấn kinh, hắn làm cường đại thánh chủ, đều không có phát hiện, nếu như không phải Ám Hồng Thần Long, là đỉnh cấp trận pháp sư, đoán chừng cũng phát hiện không được, khó trách, trước đó những cái kia hoang cổ thế gia đều trúng chiêu. Thì ra là thế quỷ dị, ta dựa vào, đây là vật gì? Tóc hỏi, Ám Hồng Thần Long lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Hắn nói không biết, luôn cảm giác vô cùng quỷ dị, trên người bọn họ có đáng sợ pháp tắc xuất hiện, mà từ kia ngọc mạch bên trong xuất hiện đến bóng người màu đen phô thiên cái địa. Số lượng càng ngày càng nhiều, sau một khắc bọn chúng điên cuồng xuất thủ, màu đen móng vuốt nhô ra linh mạch, hướng phía Ám Hồng Thần Long bọn người bắt tới, đen nhánh móng vuốt, mang theo một tia khí tức âm lãnh bao trùm thiên địa. Cút, Ám Hồng Thần Long giận quát một tiếng, một móng vuốt liền đánh ra. Cóc, Bạch Tố Tố mấy người cũng là nhanh chóng xuất thủ, đạo tông một chút đệ tử đồng dạng xuất kích. Nhưng mà rất nhanh, thực lực yếu những đệ tử kia, liền hét thảm lên, thân thể của bọn nó bị xé nát, sau đó bắt đến linh mạch bên trong, vừa mới vừa đi vào, bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa, thật không gặp, Bạch Tố Tố sắc mặt tái nhợt, cóc cũng là nhíu mày, quả lại chính là bọn gia hỏa này làm. Tìm tới căn nguyên, ta đến. Man Hoang lão tổ giận quát một tiếng, hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, Man Hoang thần quyền đáng sợ nắm đấm đánh về phía linh mạch, một quyền này trực tiếp đem linh mạch đánh xuyên qua, thiên địa chấn động, tiếng oanh minh vang lên, những cái kia màu đen cái bóng từ linh mạch bên trong đi ra. Bọn hắn vô cùng phẫn nộ, trời xanh nha, đây là cái gì? Bạch Tố Tố kinh ngạc, những này bóng người màu đen sau khi đi ra, cũng là đen nhánh vô cùng, chỉ có một đôi hẹp dài con mắt, còn có miệng, không có cái mũi, không có lỗ tai, vô cùng quỷ dị. Bọn hắn thân hình phiêu hốt, phảng phất không có xương cốt, trên thân sát khí cũng là kinh người, rốt cuộc là thứ gì? Mọi người một bên công kích, một bên lui lại, Man Hoang lão tổ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn một quyền đánh bay, phía trước liên miên màu đen rừng rậm bị đánh bay, thân thể của bọn hắn phảng phất nước phá vỡ, nhưng mà, những cái kia màu đen sinh linh, tựa hồ cũng biết Man Hoang lão tổ tồn tại, bọn hắn nhanh chóng ngưng tụ, bởi vì bọn họ không có xương cốt, thân thể của bọn hắn như nước, nhanh chóng ngưng tụ, vậy mà hình thành một cái càng lớn thân ảnh màu đen. Đỉnh thiên lập địa như là ma vương, phía trên kia lực lượng cũng là tăng lên gấp bội, sau một khắc, một chưởng đánh ra, mênh mông lực lượng, trực tiếp đánh lui Man Hoang lão tổ, lại còn có thể dung hợp, quá quỷ dị đi, cóc bọn người kinh hô, Man Hoang lão tổ cũng là làm giận, hắn đại khai đại hợp, tới đại chiến, cát giết đi qua, nhưng mà, cái kia màu đen sinh linh, còn có thể dung hợp, càng ngày càng nhiều thân ảnh, từ kia linh mạch bên trong đi ra, tựa hồ vô cùng vô tận. Ám Hồng Thần Long lông mày thật chặt nhăn lại, hắn thi triển địa kinh, không ngừng dò xét phía dưới mặt đất linh mạch tình huống, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi, hắn nói, đáng chết, số lượng vậy mà như thế nhiều, hắn nói, Man Hoang lão tổ không muốn cùng hắn công kích, giết không chết hắn, công kích ngọc mạch, đem ngọc mạch hoàn toàn đánh nát, Man Hoang lão tổ nghe tới về sau, thân hình thoát một cái, song quyền đánh phía đại địa, chung quanh linh mạch không ngừng vỡ vụn, phía trước màu đen sinh linh, rốt cục giận, phát ra thê lương thanh âm. Bọn hắn công kích nhanh vô cùng, thẳng hướng Man Hoang lão tổ, có tác dụng, Man Hoang lão tổ cười to, sau đó hắn từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một thanh lang nha bổng, đại khai đại hợp, hắn lực lượng đáng sợ cỡ nào, mấy lần liền đem ngọc mạch đánh nát, thân ảnh màu đen kia quấn lấy thân thể của bọn hắn. Lần nữa thu nhỏ, một lần nữa hóa thành vô số màu đen sinh linh, sau đó tiến vào kia vỡ vụn ngọc mạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa, đi rồi sao, chờ thời gian thật dài, nhìn thấy không có người ra, Bạch Tố Tố mới thở dài một hơi. Cóc cũng là nhíu mày, ta dựa vào, quá tà môn, Man Hoang lão tổ lạnh hư một tiếng, tiếp liền xuất thủ, đem chung quanh những cái kia linh mạch toàn bộ đánh nát. Ám Hồng Thần Long nói, vô dụng, cái khác linh mạch vô dụng, chỉ có ngọc mạch mới được. Đến cùng là cái gì? Ngươi cũng đã biết, Man Hoang lão tổ hỏi. Ám Hồng Thần Long lắc đầu, ta có được địa kinh, mới có thể dò xét đến, bọn hắn chỉ tồn tại ở ngọc mạch bên trong, nhưng cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm. Vừa mới dứt lời, đột nhiên Ám Hồng Thần Long biến sắc không tốt. Mau lui lại, thân hình hắn lui lại, chung quanh những người kia sững sờ, sau một khắc tại nghĩ lui lúc sau đã muộn, từ kia vỡ vụn linh mạch bên trong, bay ra ngoài mấy đạo màu đen phù văn, trực tiếp tràn vào đến những người này thể nội, đáng chết, còn dám đánh lén, Man Hoang lão tổ dẫn theo lang nha bổng, liền vọt tới, đem đại địa triệt để đánh vỡ, thế nhưng là phát hiện, những người kia sớm đã không tại, hắn trở về sau hỏi, đều thụ thương sao, Bạch Tố Tố lắc đầu, Cóc Bạch trưởng lão, Man Hoang lão tổ. Cùng chung quanh còn sống sót những cái kia đạo bên trong đệ tử. Cũng giống như thế, bọn hắn đều trúng chiêu, chỉ có Ám Hồng Thần Long vừa rồi tốc độ nhanh, né tránh một kích này, đây là vật gì a nha, nhìn tới nhìn lui phát hiện không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn cũng không để ý, đi thôi, trở về, một đoàn người trở về thương lượng một chút, những người này dọc theo đường trở về, thế nhưng là trên đường lại xuất hiện biến hóa, Bạch Tố Tố sắc mặt trở nên tái nhợt, Cóc cũng là nhảy dựng lên, đáng ghét, hắn một cái móng vuốt thay đổi. Vậy mà biến thành ngọc tồn tại, yếu đuối như thế, hơi đụng một cái liền muốn nát, Bạch Tố Tố một đôi tay cũng là như thế, trở nên lộng lẫy, phảng phất tinh mỹ nhất bảo ngọc, nhưng mà hắn lại vô cùng hoảng sợ, cả người hắn muốn ngọc hóa, chung quanh những đệ tử kia, thậm chí liền ngay cả Man Hoang lão tổ cũng giống như thế. Bất quá Man Hoang lão tổ thực lực rất mạnh, cho nên chỉ có mấy ngón tay biến hóa, những người khác liền không có tốt như vậy tình huống, cái tốc độ này không bao lâu, bọn chúng liền lại biến thành một cái người ngọc, bởi như vậy, bọn hắn pháp tắc toàn bộ biến mất. Thậm chí nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn, tâm hồn câu diệt nha, làm sao lại cái dạng này, Cóc đều nhảy dựng lên, đáng ghét, ta liền biết thứ này gặp nguy hiểm, Ám Hồng Thần Long cũng là thần sắc ngưng trọng, về trước đi, tăng thêm tốc độ, bọn hắn nhanh chóng trở về, sau khi trở về, đạo bên trong mặt khác lão tổ cũng tới, nhao nhao hỏi thăm, khi bọn hắn biết được tình huống về sau càng là rung động, từ ngọc bên trong đi ra thần bí quái vật, mà lại các ngươi đều nhận công kích, có biết hay không là cái gì, những này đạo bên trong lão tổ nhanh chóng dò xét nghiên cứu, thế nhưng là phát hiện, căn bản không biết liên hệ cái khác thương nhân nhà, Nhan Như Ngọc cũng ra, hắn biết được tình huống về sau, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nhưng mà còn không có tin tức, không được, phải thông chi Lâm Hiên. Nhan Như Vũ nói, mặc dù nàng biết Lâm Hiên bây giờ tại tu luyện, nhưng là trước mắt tình huống này quá quỷ dị, mấy người này thật sự nếu không cứu, vậy sẽ hôi phi yên diệt. Chương 5558, Ngọc bên trong người, Lâm Hiên biết được tình huống này về sau, cũng là mở mắt, hắn từ kiếm thế giới bên trong đi ra, hắn đi tới về sau dò xét cóc đám người tình huống. Sau đó sắc mặt trở nên khó coi, vậy mà lại ngọc hóa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cho ta cẩn thận nói một chút, ám hồng thần long liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thậm chí còn bao quát cái khác hoang cổ thế gia sự tình. Lâm Hiên nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói, xem ra thiên địa dị biến đã bắt đầu, về phần đây là cái gì? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn hỏi thăm Đại Long nghe tới miêu tả về sau cũng là kinh ngạc. Ngươi nói cái này, cùng trước kia ngọc bên trong người vô cùng tương tự, bất quá đã rất nhiều vạn năm không có xuất hiện, bây giờ ngọc bên trong người xuất hiện lần nữa. Cái này biểu thị, bọn hắn rất nhanh liền sẽ giáng lâm. Ngọc bên trong người, đó là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cũng chưa nghe nói qua. Đại Long nói, tồn tại ở ngọc bên trong sinh linh, cũng thuộc về thái cổ trong vạn tộc một con đi. Thái cổ vạn tộc, vô cùng khủng bố. Tại thời đại thái cổ đều là tối vô thượng tồn tại. Bất quá về sau thiên địa đại biến, trải qua vô tận tuế nguyệt, chỉ có một ít lưu truyền tới nay, trong đó một chút hoặc là biến mất, hoặc là ngủ say, tỉ như quang tộc năm đó, cũng là thái cổ trong vạn tộc một chi, cường đại cỡ nào, nhưng là cuối cùng không phải là tan thành mây khói sao. Ngọc bên trong người năm đó cũng coi như một trong số đó. Bị bọn hắn công kích đến liền sẽ ngọc hóa, cuối cùng tan thành mây khói, kia có thể trị hết không? Lâm Hiên hỏi, lần bị thương này thế nhưng là hắn mấy cái hảo bằng hữu. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn những người này vẫn lạc. Đại Long nói, có thể, chỉ cần có thể tìm tới bản thể của chúng nó, ngọc bên trong người là từ một khối ngọc biến hóa ra. Loại ngọc này được xưng là thông thiên linh ngọc, số lượng vô cùng ít ỏi, mà lại mỗi lần xuất hiện chủng loại cũng không đồng dạng. Cho nên không biết, lần này là cái kia thông thiên linh ngọc khôi phục, nhất định phải tìm tới thông thiên linh ngọc, dùng thông thiên linh ngọc phía trên ẩn chứa lực lượng, mới có thể hóa giải. Nguyên lai là cái dạng này, những này ngọc bên trong người tất cả đều là từ một khối thần ngọc hóa thành. Lâm Hiên nghe xong cũng là hít sâu một hơi, tiếp xuống chính là muốn tìm kiếm khối này thông thiên linh ngọc. Đại Long cũng không biết ở nơi nào, Lâm Hiên càng không biết, bất quá hắn có biện pháp, chỉ cần bắt được ngọc bên trong người hỏi thăm siêu hồn là được. Lâm Hiên đi tới, đem những tình huống này nói ra ngoài, Man Hoang lão tổ mấy người cũng là chấn kinh, vậy mà lúc trước thái cổ vạn tộc, biến mất lại xuất hiện sao? Xem ra, thiên địa thật là phát sinh biến hóa, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là kinh ngạc, trước đó Lâm Hiên nói qua. Tiếp xuống một đoạn thời gian thời tiết sẽ phát sinh biến hóa. Bọn hắn mới đầu còn chưa tin, bây giờ xem ra đã muốn bắt đầu, sau đó đi tìm thông thiên linh ngọc, ám hồng thần long nói đến, ta ra ngoài phụ trách tìm kiếm linh ngọc sơn mạch, sau đó bố trí cạm bẫy, bắt giữ bọn hắn, sau đó những người này liền bắt đầu đi động, Lâm Hiên thì là cùng đạo bên trong mấy cái lão tổ liên thủ. Đem Man Hoang lão tổ, Cốc Bạch Tố Tố chờ người bị thương toàn bộ đóng băng. Tiểu tử, ngươi nhưng nhất định phải nhanh nha, bản đại gia cũng không muốn biến thành mô, Lâm Hiên. Tiếp xuống liền dựa vào các ngươi, Bạch Tố Tố cũng là nói đến, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cùng Huyễn Thế lão tổ bọn người cùng một chỗ thôi động. Hình thành một tòa cự đại băng cung, đem mấy người băng phong, Bạch Tố Tố, Cóc, bọn người toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó, Lâm Hiên bọn hắn cũng bắt đầu đi động, ám hồng thần long trước tiên tìm Linh Ngọc Sơn Mạch. Sau đó bọn hắn bố trí trận pháp, đồng thời Lâm Hiên hít sâu một hơi, thiên địa dị biến đã sinh ra, cái thứ nhất vậy mà là ngọc bên trong người, không biết tiếp xuống sẽ là cái gì. Tại thần minh, đạo bên trong người sau khi bị thương, cái khác những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, liên tiếp cũng có người nhận xung kích, bọn hắn vậy mà cũng có ngọc hóa. Trong lúc nhất thời, đã có không ít người triệt để biến thành người ngọc, sau đó thân thể xuất hiện vô tận vết rách, vỡ vụn về sau, hình hồn câu diệt, một màn này để vô số người cảm nhận được hoảng sợ. Bởi vì làm căn bản không thể áp chế, trừ dùng băng phong có thể trì hoãn bên ngoài, căn bản không có phương pháp phá giải, mà bọn hắn cũng không biết, những cái kia màu đen sinh linh. Đến tột cùng là cái gì? Nhanh băng phong, Diệp gia tộc trưởng gầm thét, đem thụ thương những người kia đều băng phong, Côn Bằng tộc, Kỳ Lân tộc cũng là nhao nhao động thủ, nhưng mà, đây cũng chỉ là có thể trì hoãn một đoạn thời gian mà thôi. Mỗi người bọn họ sắc mặt đều vô cùng khó coi, lúc nào, táng địa tinh vậy mà xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại. Thậm chí ngay cả bọn hắn đại đế gia tộc, đều thúc thủ vô sách rồi. Lâm Hiên bên này đã tìm xong một mảnh ngọc mạch, cực kỳ tốt lân cận sơn mạch, nghĩ đến những cái kia ngọc bên trong người. Tuyệt đối sẽ tới hấp thu nơi này lực lượng, cho nên bọn hắn bắt đầu chờ đợi. Ám Hồng Thần Long bố trí cấp cao nhất trận pháp, dùng chung quanh cái khác linh mạch, hỏa hệ linh mạch, kim loại linh mạch, còn có trì hoãn linh mạch bố trí trận pháp, liền xem như cấp cao nhất trận pháp, là cũng nhìn không ra đến, bởi vì đây là địa sư lực lượng. Lần này, Lâm Hiên tự mình đến Lâm, hắn muốn xuất thủ trấn áp ngọc bên trong người. Màn đêm buông xuống muộn lâm thời điểm, quả nhiên cái này ngọc núi bên trong xuất hiện bóng người, muốn đánh lén xuất thủ. Bất quá Lâm Hiên sớm liền đợi đến đối phương, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, luân hồi lực lượng chiếu sáng cả phiến thiên địa. Ám hồng thần long cũng là hư lạnh, tiến đến, vậy cũng đừng nghĩ đi a. Long chảo vung vẩy, khởi động trận pháp, đem chung quanh phong ấn. Ngọc núi bên trong, những cái kia ngọc bên trong người đứng ở bên trong, điên cuồng gào thét, mỗi một hình bóng đều dương nanh múa vuốt, mười phần quỷ dị. Lâm Hiên hừ lạnh, một quyền đánh ra, đồng dạng đem ngọc núi đánh nát, ngọc bên trong người toàn bộ rơi ra, phô thiên cái địa đánh tới. Số lượng của bọn họ vô cùng nhiều, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, trong tay thái cực đồ bay ra, âm dương kiếm hóa khí thành một mảnh kiếm hải bay thẳng phía trước, song phương va chạm, những cái kia ngọc bên trong người toàn bộ bị đánh mở. Ngục bên trong người cũng là điên cuồng thét lên, không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này vậy mà như thế lợi hại. Bọn hắn vỡ vụn thân thể tựa như giọt nước mưa nhanh chóng dung hợp, sau đó hình thành một cái càng thêm đáng sợ tồn tại, chém ra một đao đem thiên địa bổ ra. Lâm Hiên hừ lạnh, thần thể nở rộ, kinh khủng hỏa diễm càn quét, đồng thời ma giới giáng lâm, một mảnh ma cung lăng không mà hàng, trấn áp ngọc bên trong người. Ngọc bên trong người điên cuồng gào thét, trên người hắn vậy mà lại xuất hiện rất nhiều cánh tay, hết thảy có 12 con cánh tay không ngừng múa, mỗi một cái cánh tay đều cầm một kiện vũ khí, điên cuồng múa đánh kia ma giới huyễn ảnh, vậy mà cũng là không ngừng lắc lư. Tiểu tử, nhanh lên một chút triệt để trấn áp hắn, bằng không sẽ có càng ngày càng nhiều quái vật dung hợp. Xác thực, lần trước man hoang lão tổ bị đẩy lui cũng là bởi vì đằng sau dung hợp quá nhiều quái vật. Lâm Hiên thì là nói, yên tâm, giao cho ta. Trên người hắn xuất hiện vô tận kiếm khí, địa ngục hỏa long kiếm huy động, một kiếm khai thiên, đem ngọc bên trong người chém thành hai nửa. Lần này ngọc bên trong người liền không cách nào khép lại, hai nửa thân thể lại cũng không cách nào khôi phục. Hắn hoảng sợ phát ra thê lương tiếng kêu. Lâm Hiên cười lạnh, năm đó đại long kiếm đem đại đế đều có thể chém thành hai khúc, căn bản là không có cách khôi phục, chớ nói chi là ngọc bên trong người. Thứ này mặc dù thần bí nhưng cũng không thể cùng đại đế so sánh đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.